vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 410, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, không biết sao nữa, tôi cảm thấy Kiều Nhu Tâm như biến thành người khác vậy. Ai nói không phải chứ? Ánh mắt này đáng sợ quá. Sao tôi lại thấy như muốn g, y, ế, tê người vậy? Tôi nói không phải các người cũng đừng có mắng tôi nhé. Tôi đoán, có khả năng hồn phách của Kỳ Nhu Tâm đã bị hoán đổi. Người hiện giờ trong thân X, Á, C của cô ấy là người vợ tiền nhiệm của hôn phu của Kiều Nhu Tâm. Tôi là có cơ sở suy đoán đấy. Các người nghĩ xem, tại sao vừa rồi Kỳ Đại Sư lại hỏi Kỳ Nhu Tâm? Có đồng ý với ai điều gì trong mơ không? Tôi nghe bà tôi nói, vào thời của bà, mọi người thường truyền tay nhau rằng, không nên nhận lời hay đồng ý bất cứ điều gì trong mơ. Đặc biệt là với người lạ, người đã khuất hoặc những thực thể đáng sợ, vì họ tin rằng nếu trong mơ đồng ý một việc gì đó, đó có thể là một điểm xấu hoặc dấu hiệu của sự ràng buộc với thế lực âm. Phải nói rằng, sau khi xem livestream của Kỳ Giao Quang lâu như vậy, fan không chỉ rất tin tưởng vào những chuyện tâm linh, mà khả năng nhìn hiện tượng kết hợp với quan sát biểu cảm trên gương mặt kỳ sư. Sau đó đưa ra phán đoán bản chất sự việc có độ chính xác càng ngày càng cao. Người khác chỉ có thể nhìn thấy một Kiều Nhu Tâm đã thay đổi như trở thành một người khác, nhưng Kỳ Giao Quang lại có thể rõ ràng nhìn thấy một người khác trong cơ thể. Kiều Nhu Tâm, tôi cho cô một cơ hội, ra khỏi cơ thể cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói, người phụ nữ trong cơ thể Kiều Nhu Tâm nghe vậy, bật cười, đại sư, là cô ta đồng ý với tôi trong mơ. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô ta. Chẳng lẽ cô không biết hôn phu của cô ta là loại người gì sao? Người phụ nữ nói đúng lý hợp tình. Nhưng Kỳ Giao Quang là ai? Là người đã giao tiếp với không biết bao nhiêu những quỷ hồn từ lớn đến nhỏ. Từ mạnh đến yếu, còn quỷ hồn như cô ta. Nói ra thì có chút tự kiêu. Nhưng sự thật là thâm niên còn chưa đủ làm đối thủ của Kỳ Đại Sư. Chỉ mấy câu nói mà nghĩ có thể chơi Kỳ Đại Sư quay vòng vòng. Quay về giấc ngủ ngàn thu của cô mà tiếp tục nằm mơ đi thôi. Nằm thêm mấy cái, ngàn thu, nữa may ra sẽ thành hiện thực. Na Kỳ Giao Quang không thèm quan tâm đến cô ta nói gì. Trực tiếp gọi tên người phụ nữ. Diêm Hiểu, tôi biết cô bị người ta hại C, H, E, T, cô oán hận. Muốn báo thù. Tôi cũng có thể lý giải, nhưng cô không thể liên lụy đến người vô tội. Kiều Nhu Tâm cũng giống như cô, là người bị hại trong toàn bộ sự việc này. Cô ấy là người vô tội nhất. Cách chương.